Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, ngươi là tuyển thủ, không phải người xem. Nam Nam hét lên một tiếng, cả thân thể liền hướng 6 người kia vọt tới. Chỉ là vọt tới một nửa, gót chân bỗng nhiên uốn éo, ở đụng chạm lấy kinh lôi quốc người kia lúc đột nhiên dừng lại. Ầm, một cái liền rơi trên mặt đất đi. Theo sát lấy, thân thể nho nhỏ thuận thế lăn một vòng, liền lăn ra khỏi trộn lẫn đấu vòng tròn, lại lộc cộc một lần nữa lăn đến bên cạnh người kia. Hướng về phía hắn tức giận nói ra, ngươi đang làm cái gì? Ngươi thế mà đạp ta. Ta cho ngươi biết, nếu không phải là ta soái quá thảm tuyệt trần gian, sàn nhà không nhịn được thân cận ta, ta chết ngay bây giờ. Người kia sửng sốt một chút, lập tức nghi hồ nhìn xem hắn, từ trên xuống dưới đánh giá một trận, có chút không xác định hỏi, ngươi có công phu? Nói nhảm, ta tham gia là võ đấu, cũng không phải văn thi đấu. Nam Nam thở phì phì, đưa tay sờ sờ bản thân cái mông, nghĩ đến quần áo đằng sau khẳng định có chân nhỏ ấn, nhất định đặc biệt khó coi, ảnh hưởng hắn đẹp trai hình tượng. Nghĩ đến đây, Nam Nam lại không nhịn được hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Người kia ánh mắt vẫn là hết sức phức tạp, vừa rồi nếu là hắn không có nhìn lầm lời, tiểu hài này thân thủ, tựa hồ không chỉ là một chút mà thôi. Hắn vừa mới cái kia xoay chân nhấp nhô tư thế dị thường thành thạo nhanh nhẹn. Liền hắn trong nhận thức biết, có rất ít người có thể ở dưới tình huống như vậy còn có thể thay đổi càn khôn. Liền là rất nhiều võ công cao thủ, cũng không nhất định có thể xoay chuyển trở về. Không đúng. Cái kia người còn dùng sức lắc lắc đầu. Cái này tham sống sợ chết ra hòa, làm sao có thể sẽ có tốt như vậy thân thủ. Vừa mới nhất định là cơ duyên xảo hợp, chỉ là vừa vặn cho hắn tránh khỏi mà thôi. Nghĩ như thế, hắn nhìn xem Nam Nam ánh mắt đều có vi diệu khác biệt. Thế nhưng là đáng chết. Hắn thụ thương quá nặng, đã không có khí lực lại đạp hắn một cước nghiệm chứng một chút. Nam Nam hung hăng vỗ vỗ bản thân cái mông, đem trên lưng dấu chân dùng sức đánh rớt. Cái này mới một lần nữa căm tức nhìn trước mặt người. Ta cảnh cáo ngươi a, ta muốn không phải là xem ở ngươi trọng thương không chỉ lập tức sẽ chết mất phân thượng không tính. Toán với ngươi, nếu không mà nói, ta liền đem ngươi từ nơi này trực tiếp đạp xuống. Còn có, lần sau còn dám đạp ta, ta liền, Nam Nam lời còn chưa nói hết. Một người đột nhiên sát bên cạnh hắn nặng nề ném xuống đất. Phốc một miệng phun ra máu tươi, xanh cả mặt môi sắc khó coi. Nam Nam giật mình kêu lên, bỗng nhiên hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Đập cùng với chính mình trái tim nhỏ trấn an nói, làm ta sợ muốn chết. Người kia nhìn hắn một cái. Muốn đứng lên, có thể mới vừa vặn khẽ động, lại nặng nặng ngã trở về. Nam Nam trừng mắt nhìn, hướng bên cạnh hắn rời một bước nhỏ. Hỏi, ngươi không sao chứ? Nhìn hắn mặc vào, tựa như là Thiên Vũ Quốc tuyển thủ a. Thiên Vũ Quốc, Nam Nam có chút khó khăn. Cứu, hay là không cứu? Đó là cái nghiêm túc vấn đề. Hắn còn đang suy nghĩ. Một bên khác lại nặng nặng ngã qua tới một người. Nam Nam kinh dị nhảy lên chân, đột nhiên nghiêng đầu lại, lại phát hiện Lưu Vân Quốc một cái tuyển thủ đồng dạng ngã xuống một bên. Nam Nam cái này mới phản ứng được, trộn lẫn đấu giống như gặp hiệu quả. Bên này ngã tới hai cái, bên kia còn có bốn người ở chiến đấu. Thiên Vũ Quốc một cái khác tuyển thủ, thoạt nhìn cũng rơi hạ phong. Hiện ra đối kinh lôi quốc một mảnh tốt đẹp a. Nam Nam méo một chút đầu, ngón tay hướng về phía cánh môi từng chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu một dạng. Hồi lâu, hắn mới mãnh liệt hạ quyết tâm, bỗng nhiên chỉ kinh lôi quốc trong đó một cái người hô. Hắn trong tay áo có dán, là độc xà. Nam Nam thanh âm tăng lên không ít, còn run rẩy cùng một chỗ bốn người cấp tốc tách ra. Kinh lôi quốc hai cái tuyển thủ đột nhiên nghiêng đầu lại. Hung ác trừng lớn Nam Nam. Mặt khác hai cái tuyển thủ đồng dạng kinh ngạc ngay tại chỗ. Mi Tâm nhéo nhéo, nhìn Nam Nam chỉ phương hướng. Quả thật nhìn thấy cái kia tay áo nhỏ bé hơi động động. Tựa hồ có đồ vật gì chui vào. Cái kia sắc mặt hai người đại biến. Nháy mắt cắn răng nghiến lợi lên. Kinh lôi quốc quả thật liền sẽ khiến chút hạ lưu thủ đoạn. Quá hèn hạ, hừ, dùng rắn tuyển thủ hừ lạnh một tiếng. Đem cánh tay hơi hơi giơ lên. Không nói hai lời lại đối bọn họ công đi qua. Nam Nam rất nhanh chọn một địa phương cẩn thận ổ lấy. Kỳ thật vừa mới hắn bị đạp ra ngoài thời điểm. Đúng dịp thấy con rắn kia phun lưỡi rắn cắn một cái người. Chính là đằng sau té ra Lưu Vân Quốc tuyển thủ. Hắn nhìn kỹ hai người bọn họ sắc mặt. Tuy nói trên người xác thực bị thương. Bất quá cái kia cũng là bởi vì chúng độc rắn. Mới sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Ấy, nguyên lai có thể mang rắn tiến đến. Hắn thông minh như vậy đầu dĩ nhiên không nghĩ tới. Sớm biết, hắn liền nên đem đại tiểu bách hợp cho mang vào. Dạng này hắn liền có thể nằm ở một bên. Nhường đại tiểu bách hợp từng cái chập đi qua. Ngẫm lại đều cảm thấy sướng chết. Ầm ầm, lại là hai âm thanh đồng thời truyền đến. Nam Nam trừng mắt nhìn. Nhìn thoáng qua ném tới biên giới hai cái tuyển thủ. Sau đó vỗ ngực một cái. May mắn, hai người kia bên trong có một cái là Kinh Lôi Quốc. Một cái khác là Thiên Vũ Quốc. Ân, vậy bây giờ còn lại đánh. Cũng chỉ có trong tay áo cất giấu độc xà Kinh Lôi Quốc tuyển thủ cùng Lưu Vân Quốc tuyển thủ. Lưu Vân Quốc người kia công phu nhìn đến xác thực 10 phần xinh đẹp. Ở như thế hiểm cảnh phía dưới. Còn có thể né qua cái kia một người một rắn ở giữa ác đấu. Vù, một cái. Lưu Vân Quốc tuyển thủ phút chốc nhìn gấp cơ hội. Một phát bắt được thò đầu ra đầu lưỡi. Một cái tay bóp lấy con rắn kia bầy tấc. Hung hăng kéo một cái. Hướng trên mặt đất hất lên. Con rắn kia đầu trong khoảnh khắc dẹp xuống. Một giây sau, liền mềm nhũn bị ném ra dưới đài cao. Ngươi dám giết ta rắn. Kinh Lôi Quốc tuyển thủ kinh hãi. Xuất thủ nhanh như thiểm điện. Trực tiếp hướng về phía bộ ngực hắn hung hăng vỗ một trường. Người kia hướng bay lên một vòng. Không có chút nào dừng lại công phu. Liền lại đội đất mà lên. Nhanh chóng nghênh đón. Nam Nam chật chật có tiếng. Bên tai phút chốc truyền đến một thanh âm. Thừa cơ hội này. Người nhanh lên đi đối phó cái kia Kinh Lôi Quốc. Nhanh à, ân. Nam Nam kinh ngạc rủ xuống cúi đầu. Liền thấy nhà mình đồng đội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn. Cười lạnh một tiếng. Nam Nam lãnh diễm cao quý nâng cằm lên. Liếc hắn một cái. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Người nhìn ta giống như là loại kia dậu đổ bìm leo người sao. Ta là có cao thượng phẩm đức tình cảm sâu đậm người. Ta lúc này xông đi lên. Liền không thể thể hiện ta mị lực cá nhân. Người kia hung giữ chừng chừng hắn. Nam Nam lại bắt đầu sờ cùng với chính mình cái cằm. Như có điều suy nghĩ nói. Bất quá nha. Ngươi người này phiền quá à. Ngươi một mực ở chỗ này nói không ngừng. Ta cũng không thể xem thật kỹ so tài. Người kia thổ huyết. Xem so tài. Hắn là tuyển thủ. Mẹ hắn không phải người xem. Hắn lên đài cao này không đi động thủ. Lại một mực ở nói chuyện. Bằng không. Như vậy đi. Nam Nam con người bỗng nhiên sáng lên. Cười tủm tỉm nhìn hắn hai mắt. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.